Vô thượng sát thần, chương 2879, bước vào cổ lộ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Lãng Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nói, Tiêu lão đệ, nơi này xác thực có một việc làm phiền ngươi một lần. Lãng đại ca mời nói, Tiêu Phàm trịnh trọng nói, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền biết Lãng Thiên đối với hắn có sở cầu. Hơn nữa còn khả năng cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ có quan hệ. Bằng không mà nói, Lãng Thiên cũng sẽ không để Tiêu Phàm tiến vào trước nhân tộc thí luyện cổ lộ thí luyện rồi. Lãng Thiên trầm ngâm lúc này, trên mặt hiện lên một vòng hoài niệm, nói, nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, có một chỗ cửu u cốc, trong cốc có một loại hoa, tên là vãng sinh linh phách hoa, ta hy vọng ngươi có thể thay ta đạt được nó. Vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nhìn xem Lãng Thiên, hầu nghi nói, Lãng đại ca là có thân hữu linh hồn sắp mẫn diệt sao? Vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, hoa này toàn thân đỏ như máu, xinh đẹp hết sức, giống như máu nhuộm, nghe đồn, chỉ cần linh hồn chưa từng triệt để mẫn diệt, vãng sinh linh phách hoa liền có thể hoàn toàn chữa trị. Khôi phục lại mẫn diệt trước trạng thái đỉnh phong. Chỉ bất quá, loại hoa này cực kỳ hiếm thấy, cũng rất chân quý, bình thường đều là sinh trưởng ở cực kỳ âm lãnh địa phương. Cho dù đại đế cảnh cũng chưa chắc có thể lấy được. Dù là lấy Lãng Thiên thực lực và địa vị, lấy được một gốc vãng sinh linh phách hoa cũng là cực kỳ khó khăn. Thê tử của ta, Lãng Thiên cũng không giấu giếm. Chỉ là đôi mắt lại hiện lên nồng nặc ái niệm, cái này bận bịu, ta giúp, nhất định dốc hết toàn lực, Tiêu Phàm gật đầu một cái, Lãng Thiên làm người hắn biết rõ, không cần thiết trên một điểm này nói láo, nếu như để người ta biết một cái vượt qua đại đế cảnh cường giả. Vậy mà tại lừa gạt một cái thần vương cảnh, cái kia Lãng Thiên thật đúng là đến vứt đi thể diện. Không, Lãng Thiên cắt ngang Tiêu Phàm mà nói. Hết sức trịnh trọng nói, Tiêu lão đệ, ta biết ngươi thực lực không tệ, kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là, ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực là được rồi. Lãng đại ca, chẳng lẽ cái kia cửu u cốc còn có cái gì địa vị? Diệp Thi Vũ tựa như nghĩ tới điều gì? Lo lắng hỏi, Lãng Thiên gật gật đầu, như thực nói ra, cửu u cốc, chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ trên một chỗ hiểm địa. Bên trong có vô số u hồn tồn tại, cho dù đại đế cảnh tiến vào, đều 10 phần nguy hiểm, mặc dù ta rất muốn đạt được vãng sinh linh phách hoa. Nhưng là không nghĩ Tiêu lão đệ ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như không chiếm được vãng sinh linh phách hoa, ta sẽ còn muốn những biện pháp khác, yên tâm đi, Lãng đại ca, ta tự có chừng mực, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, Lãng đại ca, ngươi tiến về thiên võ cổ vực, đại khái cần thời gian bao lâu? Lãng Thiên không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng vẫn là như thực nói ra, vừa đi vừa về kém không hơn nửa năm, nhanh một chút mà nói. Cũng phải 5 tháng, người này tộc 3.000 vực, thật đúng là không phải bình thường rộng lớn a. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói. Thái cổ thần giới xa so với ngươi suy nghĩ một chút phải lớn rất nhiều. Thiên võ cổ vực cũng là bởi vì khoảng cách man hoang cổ cương tương đối gần. Cho nên không cần thời gian quá dài. Lãng Thiên cười nói, Tiêu lão đệ, có chuyện gì không? Quả thật có chút sự tình. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó đem hắn đồ đệ Hỏa Ngân Nhi sự tình cùng đám người giải thích một lần. Nói. Bệnh tình của nàng không thể kéo dài được nữa. Ngươi yên tâm, ngươi từ nhân tộc thí luyện cổ lộ đi ra trước. Ta nhất định mang nàng tới nơi này. Lãng Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì cảm ơn Lãng đại ca. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hỏa Ngân Nhi sự tình. Tiêu Phàm vẫn không có quên. Vài ngày trước hắn chiếm được Minh Vương âm hỏa. Liền một mực đang nghĩ lấy chữa trị Hỏa Ngân Nhi sự tình. Chỉ là bề bộn nhiều việc bách sát các sự tình, không có đầy đủ thời gian xử lý mà thôi. Hiện tại có Lãng Thiên hứa hẹn, dù là Hỏa Ngân Nhi bệnh tình bộc phát, Lãng Thiên cũng có thể ngắn ngủi đem bệnh tình của nàng áp chế một lần. Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên lại trò chuyện với nhau một ít chuyện. Đại bộ phận là liên quan tới nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tán đi thời khác, chân trời đã rõ ràng. Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người không biết Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên trước đó tại đánh bí hiểm gì. Bất quá mấy người cũng đoán được, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là bị những người khác phát hiện, Tiêu Phàm khả năng bị trục xuất bách sát các, cho nên mấy người cũng làm không nghe thấy việc này. Nháy mắt trôi qua thời gian 10 ngày. 10 ngày này, lại cũng không ai dám tìm đến Tiêu Phàm phiền phức. Chỉ ít bên ngoài là như thế, nhưng là trong bóng tối, nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết người cũng không ít, chỉ ít cung gia một bên kia liền không hề từ bỏ. Một ngày nay, nhân tộc thí luyện cổ lộ mở ra thời gian rốt cục đến. Đại bộ phận tu sĩ đều tề tụ ở đế cung quảng trường khổng lồ phía trên. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, ở bên cạnh hắn, còn đứng Tả Vũ. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thần vô tâm mấy người. Về phần Diệp Thi Vũ, thì là lưu tại bách sát các, có Lãng Thiên bảo hộ. Tiêu Phàm đối với Diệp Thi Vũ an nguy cũng càng thêm yên tâm. Đế cung quảng trường phía trên, người ta tấp nập, tụ tập vô số tu sĩ. Những người này, đại bộ phận cũng là vì tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ mà đến. Có thể đến nơi đây người. Chia làm mấy loại, loại thứ nhất là man hoang cổ cương các đại thế lực cùng gia tộc. Bọn họ có được tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Loại thứ hai thì là đế cung đại đế cảnh cường giả. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, cách mỗi mấy năm mở ra một lần, có ít người tại thí luyện cổ lộ trên đợi ghét, liền sẽ trở về thái cổ thần giới một đoạn thời gian. Loại thứ ba thì là có được bách sát đế lệnh các đại đế vực. Bọn họ cũng có đẩy đưa danh ngạch, chỉ bất quá đám bọn hắn đẩy người đưa, thực lực tương đối sẽ thấp một chút, chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Dù sao, chỉ cần đột phá đại đế cảnh, liền có được tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Bọn họ đương nhiên sẽ không đề cử đại đế cảnh tu sĩ. Loại thứ tư, cũng là cuối cùng một loại, kia liền là tham gia bách sát chiến trường 200 người đứng đầu. Cùng bách sát các tham gia thiên tài tư cách chiến, thành công bách thắng người. Bách sát các thiên tài tư cách chiến thường có, nhưng bách sát chiến trường lại là ngàn năm mở ra một lần. Rất ít có thể gặp được, cho nên một lần này tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người. Tương đối cũng nhiều một chút, Tiêu Phàm mấy người đứng ở trên quảng trường, cực kỳ không thấy được. Dù sao, nơi này liền đại đế cảnh cường giả đều có không ít. Ai lại sẽ quan tâm bọn họ những cái này thần vương cảnh đây? Tiêu huynh, có vẻ như có người muốn giết ngươi. Tả Vũ híp hai mắt nhìn lướt qua chung quanh, trêu ghẹo nói, muốn ta chết không ít người, nhưng có vẻ như cũng không ít muốn ngươi chết. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được mấy cổ sát ý tập trung vào hắn. Chỉ cần đi vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Rất có thể gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tất cả mọi người chuẩn bị. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Đồng thời từng đạo hào quang từ chung quanh quảng trường phóng lên tận trời. Hóa thành một lồng ánh sáng bao phủ tất cả mọi người. Tiêu Phàm phát hiện, dưới chân quảng trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Một chút thần bí đường vân nhanh chóng tiêu hóa. Chán phòng ánh sáng vô lượng, đám người nín thở ngưng thần. Sau một khắc, một cỗ cường đại thời không lực lượng bao phủ đám người. Để đám người căn bản không thể động đậy. Thí thần, lão nhị, thần vô tâm, tiến vào cổ lộ về sau. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm vội vàng cho thí thần mấy người truyền âm nói. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc. Trong nháy mắt biến mất ở trên quảng trường, cùng đồng thời biến mất, còn có trên quảng trường tất cả mọi người tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, một cái góc bên trong hôi bào lão giả nhe răng cười một tiếng. Lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, nhân tộc thí luyện cổ lộ, chính là ngươi nơi chôn xương. Cách chương.